Kiếm nghịch thương khung, chương 580, kiếm chém thiên giai, 2, góc truyện audio.com. Cho dù là ngàn năm trước Bất Tử Vương Tần Hoàng cổ đế, bị thiên tài kiếm trận sư truy sát nhiều năm, cũng chưa từng xuất hiện tình huống khi còn ở địa giai cảnh đã bị 6 vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh liên thủ đuổi giết. Siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tốc độ phi hành nhanh hơn cường giả địa giai cảnh nhiều lắm, đợi khi các cường giả địa giai cảnh đến Tiềm Uyên Thành, đuổi vào sơn mạch Lôi Đình thì 6 vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh đã sớm biến mất không thấy bóng dáng nữa, đã đến vị trí xuất hiện thượng cổ Lôi Cung vào mấy tháng trước rồi. Thượng cổ Lôi Cung đã sớm chìm vào lòng đất, hôm nay mảnh địa phương kia đứng một thiếu niên 16-17 tuổi, anh tuấn phi phàm, như ngọc thụ lâm phong, đúng là huyền thiên. Huyền Thiên hôm nay thân cao đã đến 1m8, mặc một bộ trường bào màu trắng bạc, trên lưng thắt một đai lưng trắng toát, hoàn toàn thể hiện ra hình thể hoàn mỹ của hắn. Lôi đình ở nơi này thập phần kịch liệt, từ phía trên không trung đánh xuống, khí thế khiến cho người phải sợ hãi, thỉnh thoảng có một đạo lôi điện bổ vào trên người Huyền Thiên nhưng Huyền Thiên cũng không bị tổn thương, lôi điện tạo thành tơ du động trên người hắn. Nhìn xem 6 vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh đến đây, Huyền Thiên chút sợ hãi, trên mặt cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào đám người Huyền Phong đến từ Tây vực Huyền gia, Huyền Phong, Huyền Lâm, Huyền Nhược Bách. Huyền Thiên nhìn ba người, lần lượt đọc tên bọn hắn. 10 năm rồi, chúng ta lại tương kiến rồi. Đồ không biết lớn nhỏ, ta cùng với Huyền Lâm là thúc tổ của ngươi, Nhược Bách là thúc phụ, gặp mặt không làm lễ hậu bối lại gọi thẳng tên chúng ta, những năm này tiểu tử Huyền Hồng kia không dạy ngươi làm người thế nào sao? Huyền Phong lạnh lùng nói, niên kỷ của Huyền Lâm kém Huyền Phong không xa, cũng chừng 56-57, Huyền Nhược Bách thì nhỏ tuổi hơn một chút, chỉ chừng 40. Luận tu vị, Huyền Phong cao nhất là thiên giai cảnh tam trọng, Huyền Lâm thứ hai, vì thiên giai cảnh nhị trọng, Huyền Nhược Bách kém nhất là thiên giai cảnh nhất trọng. 11 năm trước Huyền gia diệt trừ Hoàng gia, đuổi giết Huyền Hồng cũng có 3 người Huyền Phong, Huyền Lâm, Huyền Nhược Bách. Khi đó tu vị của Huyền Phong và Huyền Lâm không khác hiện giờ, mà Huyền Nhược Bách vẫn chỉ là cường giả nửa bước thiên giai, đã nhiều năm như vậy, hắn đã bước ra một bước kia trở thành cường giả thiên giai tung hoành thần châu đại địa rồi. Tổn thương trên người lúc nhỏ của Huyền Thiên chính là do tay Huyền Nhược Bách gây ra, nếu không có Hoàng Viễn Thành thay Huyền Thiên ngăn cản một kiếm, Huyền Thiên đâu chỉ bị chút vết thương nhẹ, đã sớm bị Huyền Nhược Bách chém thành mảnh nhỏ rồi. Mà trọng thương kinh mạch đứt từng khúc trên người Huyền Hồng tuy không phải chủ yếu do Huyền Phong và Huyền Lâm gây ra, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan, bởi vì năm đó, Huyền Phong và Huyền Lâm chính là một trong mấy cường giả vây công Huyền Hồng. Huyền Nhược Bách trẻ tuổi nhất cười hắc hắc, 10 năm qua đi tiểu thí hà năm đó bây giờ lại lớn lên thành người rồi, hắc hắc. Những năm này trong nội tâm của ta vẫn một mực tiếc nuối, 10 năm trước một kiếm kia lại không thể lấy mạng nhỏ của ngươi, bất quá cũng tốt, tiếc nuối kia hôm nay cũng đã được đền bù rồi, ta sẽ cho ngươi thêm một kiếm, chấm dứt tánh mạng lẽ ra phải kết thúc vào 10 năm trước của ngươi. Huyền Lâm cũng ý cười đầy mặt, góc truyện audio.com, nói, tiểu tử phụ thân ngươi Huyền Hồng hiện giờ thế nào rồi? Năm đó ta nhớ được một kiếm hẳn đã đánh đứt gân tay hắn, nhưng lúc ấy hắn vậy mà không mất đi sức chiến đấu, vẫn bảo hộ người chạy thoát ra ngoài, xem ra một kiếm kia của ta cắt không được triệt để lắm, bất quá kinh mạch Huyền Hồng bị hao tổn như thế vẫn cố gắng, cho dù chạy thoát thì sau này kinh mạch chỉ sợ cũng bị hủy toàn bộ, lão phu nếu đoán không sai thì Huyền Hồng hiện giờ hẳn là phế nhân rồi phải không? Nhớ năm đó Huyền Hồng hăng hái thế nào, thiên tài tuyệt thế, kết quả lại thành ra như vậy, ai? Lão phu thật đúng là thay hắn cảm thấy đáng thương a hát. Sắp chết đến nơi rồi còn như vậy, ta mới là cảm thấy đáng thương thay các ngươi đấy. Huyền Thiên cũng không vì bọn hắn khiêu khích mà nổi giận, như vậy chỉ khiến bọn hắn chê cười, trong lòng của hắn mặc dù tức giận nhưng lại ẩn mà không hiện, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ta trước chém 3 người các ngươi, lấy tiền lãi từ Huyền Kỳ, ngày khác ta tắt quay về Tây vực Huyền gia, ở trước mặt mọi người, trước mặt liệt tổ liệt tông Huyền gia xử tử Huyền Kỳ. Chỉ bằng hoàng mao tiểu nhi như ngươi, chưa đủ lông đủ cánh đã dám nói như thế, muốn chém 3 người chúng ta. Ha ha ha, ha ha ha ha, Huyền Phong, Huyền Lâm, Huyền Nhược Bách cười lên ha ha. Hừ, tiểu nhi vô chi, làm xuân thu bạch mộng, nay bổn tọa trước lấy mạng chó ngươi, rồi sau đó lại diệt thiên kiếm tông, cuối cùng diệt hoàng gia, chảm Huyền Hồng, dám giết hậu bối thiên tài của Vũ Văn thế gia ta, bổn tọa muốn diệt tận tất cả thân hữu của ngươi, dùng máu tươi của bọn hắn để tế điện vong hồn Vũ Văn Hiêu. Xem tại chuôn phao, VN trong 3 vị cường giả thiên giai của bá kiếm môn phát ra một đạo hừ lạnh, thanh âm thập phần khinh thường. Người nói chuyện cũng không phải là Vũ Văn Hầu, niên kỷ nhỏ hơn Vũ Văn Hầu mấy tuổi, nhưng tu vị lại cao hơn, có tu vị thiên giai cảnh tứ trọng, là một đại nhân vật chính thức, địa vị trong bá kiếm môn cũng hết sức quan trọng. Người này tên là Vũ Văn Hỗ, là thân đệ đệ của Vũ Văn Hầu, bởi vì cái chết của Vũ Văn Hiêu mà rời khỏi Bá Kiếm Môn, là cường giả chính thức của Bá Kiếm Môn dùng để áp chế Tưởng Phi Tinh. Ngoại trừ Vũ Văn Hỗ ra, còn có một lão già tuổi gần lục tuần tên là Vũ Văn Hưng, là tộc đệ của Vũ Văn Hầu và Vũ Văn Hỗ, thực lực cũng thập phần cường đại, là một vị siêu cấp cường giả địa giai cảnh nhị trọng. Đối với Tây Vực Huyền gia phái ra ba vị cường giả thiên giai, ba người của Bá Kiếm Môn càng cường đại hơn, ba người đều xuất từ Vũ Văn Thế Gia, có thể nghĩ thực lực Vũ Văn Thế Gia cường đại cỡ nào. Ánh mắt Huyền Thiên lướt qua trên người ba vị cường giả thiên giai của Bá Kiếm Môn, thực lực ba người tuy rằng thập phần cường đại, nhưng Huyền Thiên cũng không để vào mắt, mặt không đổi sắc nói. Bá Kiếm Môn 10 năm trước từng trợ Huyền Kỳ truy nã cha ta và người hoàng gia, đã gieo xuống quả ác, ngày sau chắc chắn phải gánh chịu hậu quả, hôm nay ba người các ngươi lại vì giết ta mà đến, ta liền cùng chém bọn ngươi, trước tiên cho Bá Kiếm Môn một đòn cảnh cáo. Huyền Thiên thần tình lạnh nhạt nói chém giết 6 vị thiên giai cảnh ở đối diện tựa hồ như nói một chuyện dễ dàng vậy, thập phần tự tin. Tuy rằng 6 vị cường giả thiên giai có chút kinh nghi vì sự tự tin của Huyền Thiên nhưng dù thế nào cũng sẽ không bị một cường giả địa giai cảnh tam trọng hù sợ, 6 người khí thế lập tức tăng. Góc truyện audio.com, vọt muốn triển khai công kích tất sát với Huyền Thiên. Cách chương.